Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Bão Táp Sắp Tới. Thì báo cáo với anh em là trong truyện thì bão táp sắp tới, nhưng mà ngoài đời thì mặc dù cơn bão nó đã trôi qua nhưng mà cái hậu quả để lại nó cũng khá là nghiêm trọng. Với cả là hôm qua ấy, là không biết có anh em nào khu vực Nam Định không, thì hôm qua mưa và sấm sét rất là nhiều, đặc biệt là cái giai đoạn mà giữa đêm, cái tầm 1-2 giờ sáng ấy, nó có quả sét nó đánh mà nó nổ như bom nổ anh em. Sau khi lúc đấy là tôi đọc xong một cái phần Thượng Cổ Long Đế rồi, đang chuẩn bị đọc tiếp phần 2 của Thích Khách Thời Gian, thì nó làm cái huỳnh phát, tức là mất mạng luôn, từ mạng cáp quang cho đến mạng 3G của điện thoại đều không dùng được. Mặc dù điện lúc đấy thì vẫn còn, nó chỉ hơi chớp phát thôi, nó không vấn đề gì, máy tính vẫn bật bình thường, nhưng mà mất mạng luôn. Tức là mình không có thể chuyển qua cái trang web để mình đọc tiếp được ấy. Thế là mình cũng hãi, tại vì lúc đấy tôi thấy điện nó chớp phát ấy. Thế là nó mất mạng cả mạng mạng internet lẫn mạng 3G. Thế là tôi tắt máy tính ấy, sợ mẹ điện nó đánh phát hỏng cụ cái máy tính, thì đúng là ăn đủ luôn. Máy tính thì mẹ đã gọi là sứt sẹo, không được lành mạnh cho lắm rồi. Thế là nói chung là mọi người cũng phải cẩn thận, bớt ra đường vào buổi tối mà trời mưa sấm sét, khiếp mẹ nó. Quánh quả sấm nó nổ như bom mà cả nhà nó giật mình dậy hết, mà mấy đứa trẻ con mẹ nó giật mình nó dậy, mặc dù là đóng kín cửa hết các thứ, nó làm cái uinh một phát. Đúng lúc mình đang chuẩn bị đọc cho mình cũng hốt, hay là mình tắt mẹ máy tính đi, đằng nào nó không có mạng có đọc được đâu, kể cả là muốn đọc chuyện trên điện thoại để mà đọc cho nó giết thời gian cũng không được. Mà cái thói của tôi là cái tầm đấy là tôi không ngủ được, nó phải ít nhất là phải đến 4-5 giờ sáng tôi mới buồn ngủ, mà cứ đến cái lúc buồn ngủ thì lại phải dậy đấy, cho bọn trẻ con nó ăn sáng để nó đi học, xong là mình tranh thủ mình up chuyện. Thế nên là nó quen như vậy rồi. Thế là bây giờ tự nhiên không được đọc chuyện, mẹ nằm khó chịu cực kỳ anh em ạ. Nằm mới xong bắt đầu nó cứ lăn bên nọ lăn bên kia mẹ. Thế là được khoảng tiếng 2 tiếng sau thì tôi chịu không nổi, tôi ngồi dậy tôi lại bật máy, thì lúc đấy nó lại có mạng rồi. Mà lúc đấy nó cũng ngớt mưa rồi, hôm qua mẹ mưa đêm, cái lúc đầu đêm ấy 12 giờ 1 giờ nó mưa, xong là gió nó rít, xong bắt đầu là sấm chớp, mẹ sấm chớp dã man luôn anh em. Thôi thì chúng ta cũng chia sẻ cho nhau một tí cái kinh nghiệm gọi là phòng tránh thì tốt hơn. Nhà mình thì trước cơn bão nhà nước người ta yêu cầu là chằng buộc ấy. Nhà tôi không chỉ là chằng buộc mỗi cây cối không đâu anh em, chằng buộc cả cáp mạng, cáp điện thoại, cáp quang đấy, dây điện, dây điếc chằng buộc cẩn thận lắm. Cây táo, cây sấu, các thứ cũng chằng buộc, mà chằng xong nó đổ, nó vẫn đổ, nó gãy, nó vẫn gãy à. Nhà tôi còn chằng buộc cả cái mái tôn vào trong cái thanh sắt để ví dụ gió nó có thổi mạnh nó đỡ tốc lên, rồi buộc bằng dây thép cơ anh em. Đến lúc cởi ra mệt vãi luôn ấy. Còn cái cây táo nhà tôi ấy, mẹ cái cành bình thường mình không chằng buộc thì nó không gãy. Cái cành mình chằng buộc mình níu nó vào cái hàng rào nó gãy cũng đổ hàng rào luôn. Còn cây sấu thì gãy ngang thân luôn ạ. Không hiểu gió nó thổi kiểu gì mà gãy ngang thân. Thôi thì chúng ta sẽ quay trở lại với series Thích Khách Thời Gian của chúng ta, chương đó là Bão Táp Sắp Đến. Thì ở phần trước thì sau khi Hứa Thanh lượn một vòng để giải tỏa tâm lý thì hắn cũng trở về rồi, lần này mua được khá là nhiều hồn đan và đi qua cái khách sạn ở đường Bản Tuyền, hắn lại có chút nhớ con rắn. Con rắn này nó luôn luôn có cảm tình rất tốt với Hứa Thanh mỗi lần mà Hứa Thanh đến đây, thậm chí còn chống lại cả lão chủ của khách sạn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hành trình tiếp theo của Hứa Thanh sẽ như thế nào. Rất nhanh, Hứa Thanh liền thu hồi suy nghĩ, rời khỏi đường Bản Tuyền, về tới nơi cập bến của mình trong bến cảng 176. Thả pháp thuyền xuống, theo mặt biển nhấc lên từng gợn sóng, Hứa Thanh đi vào khoang thuyền, khoanh chân ngồi xuống, sau đó lấy ra số hồn đan mình vừa mua. Sau khi kiểm tra lại và một lần nữa xác định là không có gì đáng ngại, hắn lấy ra một viên, trong cơ thể lập tức tràn ra sát hỏa dung nhập vào trong đó. Rất nhanh hồn lực ẩn chứa trong viên hồn đan kia hội tụ vào cơ thể hắn, chung kích về phía đạo pháp khiếu thứ 80. Một viên không đủ thì dùng 4 viên, 4 viên không đủ thì 10 viên. Thời gian trôi qua không lâu thì trong cơ thể Hứa Thanh vang lên tiếng nổ, pháp lực chấn động mãnh liệt, rốt cuộc thì đạo pháp khiếu thứ 80 của hắn đã mở ra. Hứa Thanh không hề dừng lại mà tiếp tục luyện hóa số hồn đan còn thừa. Cho đến một lúc lâu sau, khi hắn đã luyện hóa toàn bộ 43 viên hồn đan thì pháp khiếu của hắn cũng đã mở ra đến đạo thứ 83. Bây giờ thì chỉ còn cách đoàn mệnh hỏa thứ 3 7 cái pháp khiếu nữa mà thôi. Đáng tiếc là hồn đan của ngọn núi thứ nhất và hồn đan mà Lục Gia đưa cho ta chênh lệch quá xa. Dẫu sao thì cấp độ luyện chế hồn đan cũng có sự khác biệt. Hứa Thành có chút cảm khái nhưng trong lòng cũng tràn ngập chờ mong. Cứ tiếp tục như vậy, không cần bao lâu, ta có thể mở ra đoàn mệnh hỏa thứ ba rồi. Đến lúc đó thì... Trái tim Hứa Thanh đập nhanh hẳn lên. Hắn cảm thấy một khi mà mình hình thành đoàn mệnh hỏa thứ ba, như vậy chiến lược sẽ đạt tới một trình độ cực kỳ kinh khủng. Cộng thêm với mệnh đăng thì ta sẽ có lực lượng của 4 đoàn mệnh hỏa, lại phối hợp với kim ô luyện vạn linh, ta có thể đạt tới trình độ 5 đoàn mệnh hỏa, có thể chấn áp hết thảy tu sĩ ở cảnh giới trúc cơ. Nhưng mà điều kiện tiên quyết là đối phương không phải có mệnh đăng. Hứa Thanh nheo mắt lại, cúi đầu lấy ra hai cái hộp nguyện vọng ở trong túi chữ vật. Sau khi kiểm tra, liền tiếp tục tràn pháp lực vào để quẩn dưỡng chúng nó. Hộp nguyện vọng cũng mở ra rồi, không phải, hy vọng không phải là hậu đại của một người nào đó. Trong quãng thời gian ngắn, tâm tình của Hứa Thanh rất tốt, nhưng mà rất nhanh, hắn cũng nhớ tới cái đám dạ kiêu mình gặp phải trên đường về. Sát cơ trong mắt lập tức lóe lên. Nhưng mà Hứa Thanh chỉ là ty trưởng bộ hung ty của ngọn núi thứ bảy. Hơn nữa lúc trước vì để nghiên cứu tiểu hắc trùng cho nên hắn đã đoạt hung phạm của những bộ hung ty ở các ngọn núi khác. Vì vậy lúc này bọn họ rất khó phối hợp với hắn để làm chuyện này. Sau khi trầm ngâm một hồi, Hứa Thanh lấy ra ngọc giản truyền âm, gửi tin nhắn cho Lục Gia. Hắn báo cáo về việc mình gặp phải dạ kiêu trên đường cho Lục Gia, rồi chờ đợi Lục Gia định đoạt. Thời gian không lâu sau thì Lục Gia liền gửi tới một câu trả lời thuyết phục. Hứa Thanh, ta đồng ý cho người toàn quyền hành động để xử lý dạ kiêu, thống lĩnh bộ hung ty của các phong để dọn dẹp dạ kiêu. Nếu như gặp phải kẻ không thể đối kháng thì có thể tới tìm ta. Đối với Hứa Thanh thì Lục Gia càng có vài phần xem trọng, cho nên khi Hứa Thanh hỏi tới, ở trong mắt Lục Gia lại trở thành giống như hài tử nhà mình đang hỏi ý kiến trưởng bối vậy. Cho nên nếu như Hứa Thanh muốn làm, tự nhiên lão sẽ toàn lực hỗ trợ. Đà tạ Lục Gia. Hứa Thanh truyền âm với giọng điệu nghiêm túc, cũng nghe được tâm ý của Lục Gia ở trong lời nói, cho nên hắn thực sự là cảm kích từ tận đáy lòng. Vì vậy mà trong mấy ngày tiếp theo, Hứa Thanh lập tức đưa ra công văn đối với bộ hung ty của ngọn núi và của cả 7 ngọn núi Thất Huyết Đồng, yêu cầu bộ hung ty của các ngọn núi hiệp trợ ngọn núi thứ 7 nghiêm mật kiểm tra toàn bộ các con thuyền ra vào bến cảng, cũng triển khai điều tra rõ ràng với người truyền tống tới Thất Huyết Đồng. Mà giữa dạ kiêu và bộ hung ty vốn luôn tồn tại cừu hận từ lâu, cho nên bộ hung ty các ngọn núi khác sau khi nhận được công văn an bài, bất kể về tình hay về lý đều không hề có ý định cự tuyệt. Mặt khác thì vì dạ kiêu rất béo cho nên chuyện này bộ hung ty đều hiểu rõ. Cứ như vậy trong toàn bộ Thất Huyết Đồng, theo công văn của Hứa Thanh gửi xuống, thì toàn bộ đội viên của bộ hung ty cũng bắt đầu hành động, kiểm tra toàn thành, nhất là truyền tống trận và khu bến cảng, được bọn họ kiểm tra vô cùng tỉ mỉ và cẩn thận. Trong cái đợt tìm tòi này của bộ hung ty, liên tiếp một vài tên dạ kiêu khi đến Thất Huyết Đồng ở trong khoảng thời gian ngắn, càng phải ẩn nấp thêm cẩn thận. Mà đại lao của bộ hùng ti cũng lại xuất hiện nhiều thêm phạm nhân. Đồng thời trong khi đợt hành động này mới triển khai được một nửa, thì một đại sự cũng đã chuyển khắp toàn bộ tông môn, vang động cả biển cấm. Đó là chiến tranh giữa Thất Huyết Đồng và Hải Thi Tộc đã kết thúc. Nguyên nhân kết thúc là do Liên minh Bảy Tông cưỡng ép can thiệp, ngăn cản Thất Huyết Đồng tiếp tục đánh sau khi đã chiếm cứ được một nửa lãnh thổ của Hải Thi Tộc. Mặc dù trước đó đã có lời đồn, nhưng việc này vẫn khiến cho Thất Huyết Đồng nhao nhao tức giận. Bởi vì chỉ cần dựa theo tiết tấu hiện tại, sợ là chỉ cần thêm nửa năm thôi, Hải Thi Tộc sẽ tàn vỡ toàn diện. Nhưng cứ đúng vào ngay thời điểm này thì Liên minh Bảy Tông lại đứng ra ngăn cản, mà thái độ hình như còn có chút cường ngạnh. Tuy lão tổ Huyết Luyện Tử vô cùng phẫn nộ nhưng không thể không nghe theo. Dẫu sao thì nhìn từ mặt ngoài, Thất Huyết Đồng vẫn là nhánh của Liên minh Bảy Tông. Tổng Tông đã hạ lệnh thì Huyết Luyện Tử cũng không cách nào cự tuyệt. Nhưng mà cũng phải có tiền lời, nếu không thì Thất Huyết Đồng sẽ không bỏ qua. Hứa Thanh có nghe trong tông môn đồn đại, lão tổ Huyết Luyện Tử đưa ra 4 điều kiện để ngưng chiến cho Hải Thi Tộc. Điều kiện thứ nhất là toàn bộ khu vực bị đánh hạ sẽ đều thuộc về Thất Huyết Đồng. Điều kiện thứ hai là Hải Thi Tộc phải cấp cho Thất Huyết Đồng 100 tỷ linh thạch để làm tiền bồi thường chiến tranh. Điều kiện thứ ba là muốn 8 pho tượng thần tổ thi của Hải Thi Tộc, mà pho tượng thần tổ thi thứ 7 mất cái mũi, Thất Huyết Đồng lại không cần. Điều kiện thứ tư là toàn bộ tu sĩ kim đan trở lên của Hải Thi Tộc đều bị cấm túc 100 năm, không được rời khỏi bản thổ, đồng thời phải đưa danh sách tự liệt tới để làm tù nhân. Dĩ nhiên, Hải Thi Tộc không thể đồng ý những điều kiện hà khắc này, vì vậy trận phong ba ngưng chiến này lại kéo dài thêm nửa tháng. Sau khi Liên minh Bảy Tông nhiều lần cưỡng ép hòa giải, mà kết quả mỗi một lần hòa giải đều được truyền vào tông môn cho các đệ tử đều biết. Cho đến nửa tháng sau, trải qua lần hòa giải cuối cùng, kết quả lúc này mới tính là đạt thành nhất trí. Hải Thi Tộc bỏ ra hai hòn phó đảo, ba thành khu vực bản thổ, 100 tỷ linh thạch giảm xuống còn 80 tỷ. Tu sĩ kim đan trở lên bị cấm túc 60 năm. Về phần những cỗ tượng thần tổ thi thì đó là căn cơ của hải thi tộc, nên bọn họ cực kỳ để ý cái này trong lòng, chỉ có thể cấp cho thất huyết đồng 2 cỗ, như thế đã là cực hạn rồi. Cuối cùng những điều kiện này được thất huyết đồng đồng ý, mà cuộc chiến tranh tiến hành hơn 1 năm giữa hai tộc cũng đã tuyên bố kết thúc trong khoảnh khắc đó. Ngày mà đám người lão tổ trở về, toàn bộ thất huyết đồng đều tràn ngập trong không khí vui mừng, náo nhiệt trước nay chưa từng có. Để chúc mừng việc này, tông môn chuyển ra pháp lệnh muốn tiến hành lễ mừng trong 3 tháng. Mà trong 3 tháng này, các minh hữu và đặc phái viên của ngoại tộc cũng sẽ lần lượt đến đây để chúc mừng. Có thể tưởng tượng khi họ đến tất nhiên sẽ khiến cho kinh tế khu vực bến cảng của thất huyết đồng khôi phục lại rất nhanh, thậm chí còn có thể phát triển vượt hơn một bậc. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ sơn môn thất huyết đồng và chủ thành đều trở nên vô cùng náo nhiệt. Nhưng mà Hứa Thanh thì lại không có tham dự vào màn náo nhiệt này. Mỗi ngày ngoại trừ tu luyện ra thì hắn ân cần ẩn dưỡng hộp nguyện vọng và nghiên cứu tiểu hắc trùng. Hơn phân nửa tinh lực còn lại đều đặt ở việc điều hành bộ hung ti tìm kiếm dạ kiêu. Hứa Thanh vô cùng chán ghét cái đám dạ kiêu này. Nếu như hắn đã biết bọn chúng muốn tới thất huyết đồng, hắn chuẩn bị khiến cho dạ kiêu phải trọng thương ở trong này. Huống hồ đám dạ kiêu có rất nhiều thành viên, Hứa Thanh cảm thấy là bọn chúng rất thích hợp để mình nuôi dưỡng tiểu hắc trùng và luyện hồn. Vì vậy, trong khi Hứa Thanh vừa tu hành, vừa tập trung truy bắt dạ kiêu, lại trôi qua mấy ngày, nhóm đặc phái viên chúc mừng đầu tiên của ngoại tộc cũng đã tới. Bên trong đám người này có một bà lão mặc áo bảo xanh. Sự xuất hiện của bà ấy khiến cho phong vân của biến cảng biến sắc, khí thế trên người giống như cầu vồng, khiến cho toàn bộ thất huyết đồng đều chấn động, lập tức phải dùng đại lễ để mà chào đón. Lão tổ huyết luyện tử cũng đích thân đi ra, vừa tới liền có tiếng cười vang vọng cả thiên địa. Hoàn nghênh đạo hữu Đông U đã giá lâm thất huyết đồng ta chơi. Bà lão này vậy mà chính là đảo chủ của Đông U đảo, Đông U thượng nhân, đồng thời cũng là tổ mẫu của thiếu nữ hắc y tên là Ngôn Ngôn kia. Tin tức Đông U thượng nhân đến, Hứa Thanh là người đầu tiên biết được. Mặc dù đối phương không phải nhập cảng từ bến cảng 176, nhưng để tiện cho việc lùng bắt dạ kiêu, bây giờ toàn bộ hung ti của thất huyết đồng đều nằm trong tay của Hứa Thanh, cho nên tin tức quán cực kỳ linh thông. Mà vụ việc truy bắt dạ kiêu này cũng khiến cho mâu thuẫn phát sinh lúc trước giữa Hứa Thanh và bộ hung ti của 6 ngọn núi khác trở nên hỏa hoãn rất nhiều. Dẫu sao thì vô luận là công lao hay tiền lời của việc truy bắt dạ kiêu đều rất lớn. Thực tế thì riêng việc bắt dạ kiêu mà nói, hầu như bắt được một tên cũng đã thu được không ít linh thạch. Đây cũng là nguyên nhân trọng yếu mà ti trưởng bộ hung ti của 6 ngọn núi khác nguyện ý nghe theo sự an bài của Hứa Thanh. Nếu không, muốn để cho 6 ti trưởng của 6 ngọn núi khác nghe lệnh Hứa Thanh, cho dù là chiến lực và danh khí của Hứa Thanh rất lớn, thì có thể bọn họ vẫn không choán mặt mũi. Dẫu sao thì trong cái thế đạo này cũng chẳng ai nợ ai cái gì. Dù Hứa Thanh có tên trong tự liệt, nhưng trước giờ không phải là không có trường hợp tự liệt chết không minh bạch. Mọi người đều là nhân vật vùng vẫy ra từ trong biển máu ở tầng dưới chót, lại có thể đảm nhận đến vị trí ti trưởng, thì tất cả đều không thiếu tâm trí và thủ đoạn. Nhưng đối với hiện tại có lợi ích thì tất cả đều là hảo hữu, cho nên tin tức tình báo liền mật báo cho Hứa Thanh cũng là điều hợp tình hợp lý. Sau khi Hứa Thanh nghe thấy tin tức này liền rất cảnh giác, chẳng qua hắn cũng đã phân tích việc này trong lòng, nên rằng tuy có đề phòng nhưng không ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Cùng lúc đó thì trong khi Hứa Thanh đề phòng ở trong lòng, Huyết Luyện Tử đã mời Đông U Thượng Nhân vào ngọn núi thứ tư. Huyết Luyện Tử là xuất thân từ ngọn núi thứ tư, cho nên ngày bình thường thì lão đều ở trong núi đó. Sau khi đi vào, hai người có tu vi đạt tới trình độ đại năng liền đàm luận chính sự với nhau. Sau khi kết thúc đi ra, Đông U Thượng Nhân còn thuận miệng nói một câu. Nghe nói cháu gái nhỏ của ta trong khoảng thời gian này ở bên trong thất huyết đồng nhận thức một bằng hữu gọi là Hứa Thanh. Hình như bộ dáng đứa nhỏ Hứa Thanh này cũng rất không tệ. Ta tặng cho hắn chút lễ vật. Trên gương mặt tràn đầy nếp nhăn của Đông U Thượng Nhân hơi lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, rồi lấy ra một cái hộp ngọc đưa cho Huyết Luyện Tử. Huyết Luyện Tử cười ha hả, không hề tỏ vẻ không hiểu. Tu vi đạt đến trình độ bọn họ thì rất nhiều chuyện đều có phương pháp xử lý vô cùng xảo diệu. Ví dụ như chuyện này, tuy Đông U Thượng Nhân không hề hỏi một câu nào nhưng lại đưa tặng lễ vật, cái này cũng là một loại thái độ. Mà dĩ nhiên Huyết Luyện Tử tươi cười thu nhận thì cũng không nhìn xem đã an bài như thế nào. Nhưng hai người không nói chuyện phiếm bao lâu thì bên ngoài rất nhanh có tiếng rít chuyển đến. Ngôn Ngôn vừa mới được thả đã nhanh chóng lao vọt vào. Sau khi trải qua một quãng thời gian tu dưỡng, một chút thương thế lúc trước của nàng đã sớm khôi phục như thường. Trên mặt của nàng cũng không hề có nửa điểm ủy khuất nào cả. Lúc này nhìn thấy tổ mẫu nhà mình thì ánh mắt lập tức sáng lên, nhanh chóng bước tới phụ cận, ôm lấy cánh tay của Đông U thượng nhân, dịu dàng mở miệng. Nãi nãi, sao giờ này ngài mới tới vậy? Đông U thượng nhân chú ý tới trên người cháu gái nhà mình, phát hiện cháu gái hết thảy như thường, cũng mỉm cười, nhưng trong lòng vẫn có chút đau lòng vì cháu gái phải chịu khổ trong những ngày này. Cũng có chút bất mãn đối với Hứa Thanh. Lúc này bà ta giơ tay xoa đầu Ngôn Ngôn, vừa muốn mở miệng. Nhưng trước khi bà ta nói ra, thì lại có một câu nói vô cùng kinh người, khó ngờ, vọt lên trước. Nãi nãi, ta muốn gả cho Hứa Thanh. Đông U thượng nhân sững sờ, bà biết vấn đề của đứa cháu gái này, nhưng cũng bởi vì biết rõ, cho nên khi nghe được câu nói bất thình lình này, bà mới ngỡ ra và càng cảm thấy khó tin. Huyết luyện tử cũng sững sờ ngay đương trường. Chuyện này con mẹ nó thực sự vượt quá dự liệu của lão. Dĩ nhiên, lão biết rõ vãn bối của người lão hữu này có một chút vấn đề về thần kinh, nhưng làm thế nào cũng không ngờ tới là sau khi bị tiểu tử Hứa Thanh kia đánh trong một trận, nhốt vào mấy tháng, vừa mới thả ra đã tới, phọt ra một câu khó tin như vậy. Ta nghĩ rằng trên cái thế giới này, chỉ có hắn mới xứng được với ta. Nãy nãy, ta muốn gả cho hắn. Nếu không phải hắn, ta sẽ không lấy chồng. Ngôn Ngôn lắc lắc cánh tay của Đông U thượng nhân, trong thần sắc mang theo sự nghiêm túc trước này chưa từng có. Càn rỡ, đang ở ngay trước mặt trưởng bối, người thế này còn ra thể thống gì? Mắt thấy vậy, Đông U thượng nhân khẽ quát một tiếng, Ngôn Ngôn cũng ủy khuất cúi đầu. Mặc dù Đông U thượng nhân nói vậy, nhưng trong lòng thì cực kỳ giật mình, vì vậy liền quay đầu nhìn về phía huyết luyện tử. Huyết luyện đạo hữu, sau này có thời gian thì có thể an bài một chút, lão thần muốn gặp mặt đứa bé Hứa Thanh kia. Huyết luyện tử do dự, cảm thấy là chuyện này có chút quỷ dị, nhưng nếu thực sự có thể thúc đẩy vụ hôn nhân này thì hình như cũng không tệ. Vì vậy lập tức cười ha hả rồi gật đầu đáp ứng, nhưng lão cũng khôn, không có nói thời gian cụ thể. Chẳng biết tại sao mà chuyện này rất nhanh liền chuyển ra khắp cả tông môn. Trong thời gian một ngày, toàn bộ cả bảy ngọn núi đều biết tin, mà bên Đinh Tuyết là phản ứng lớn nhất, tựa hồ cả người muốn nổ tung, còn Triệu Trung Hằng thì lại mừng rỡ như điên. Mặt khác, Cố Mộc Thanh ở trong động phủ trên ngọn núi thứ hai cũng nghe thấy, còn làm nổ cả mấy lò đan. Hứa Thanh cũng nhăn mày lại, hắn cảm thấy việc này có chút hoang đường. Huống hồ hắn cảm thấy chuyện nam nữ hẳn là rất lãng phí thời gian tu luyện, lại còn không có bất kỳ lợi ích nào. Đó là do hắn ngu, còn chưa biết đó thôi. Chứ là đã biết vào rồi thì... Khi hắn còn bé, từng nghe tiên sinh giáo thư nhắc tới cái gì mà nam với nữ động tâm với nhau. Nhưng hắn sống đến tận bây giờ vẫn chưa từng nhận thức về việc này, cũng không biết đó sẽ là loại cảm giác gì. Mà trong trí nhớ của hắn, dù là doanh địa thập hàng giả hay xóm nghèo, thì phần lớn mọi người đều sống một mình cơ mà. Không hiểu con mẹ gì cả. Hứa Thanh thần sắc bình tĩnh, nội tâm không một gợn sóng. Mấy ngày sau đó hắn nhiều lần từ chối lời hẹn của Ngôn Ngôn. Bây giờ thời gian đối với Hứa Thanh rất là chân quý. Hắn phải đắm chìm trong việc thôi hóa hộp nguyện vọng cùng với tìm kiếm đám dạ kiêu. Hắn không muốn dành thời gian để ý một vài chuyện không trọng yếu cùng với người nào đó. Mặt khác thì thời gian dần trôi qua, theo đặc phái viên ngoại tộc và minh hữu của Thất Huyết Đồng liên tục kéo tới, bến cảng của Thất Huyết Đồng cũng biến thành cực kỳ náo nhiệt, mà trong những người tới này còn lần đầu tiên xuất hiện tu sĩ của Đại Lục Vọng Cổ. Tu sĩ tới từ Đại Lục Vọng Cổ là ba nữ tử mặc váy dài màu xanh, mang mạng che mặt. Dáng người của các nàng rất uyển chuyển, bên ngoài thân thể còn tràn ngập một lớp sương mù nhạt. Hiển nhiên thì đây là một loại công pháp kỳ dị và nó hoàn toàn khác biệt với tu sĩ Thất Huyết Đồng. Trên váy có thêu một ngọn tiên sơn mông lung ẩn hiện như chứa một loại đạo vận nào đó ở bên trong, làm cho trên người các nàng chuyển ra cảm giác cao cao tại thượng, khiến cho người khác không thể nhìn thẳng. Nhất là dị chất trên người các nàng rõ ràng lộ ra cực ít, mặc dù không phải là không có, nhưng nó đã ít đến trình độ, nếu như không cẩn thận cảm ứng thì không cách nào dò xét được. Tất cả những điều này đều khiến cho đệ tử Thất Huyết Đồng phải chú ý cao độ, bởi vì trong nhiều năm qua, người của Đại Lục Vọng Cổ gần như không tới nơi này. Đối với đệ tử Thất Huyết Đồng mà nói, thì Đại Lục Vọng Cổ nó tràn đầy một loại cảm giác mênh mông khó lường, thậm chí là rất nhiều người theo bản năng còn có cảm giác là tất cả tu sĩ của Đại Lục Vọng Cổ đều là dạng tài trí hơn người. Trên thực tế thì cũng là như vậy, vô luận là linh năng công pháp hay tầm mắt đạo thống, Đại Lục Vọng Cổ đều vượt qua Thất Huyết Đồng rất nhiều. Tông môn và tu sĩ ở đó tự nhiên cũng có thái độ siêu nhiên hơn so với người ở nơi này. Nhất là ba vị nữ tu này chẳng những hiện ra dáng người mờ mịt, trên người còn mang theo một mùi thơm ngát và tràn ngập khí chất xuất trần, tu vi lại càng kinh khủng. Trong ba vị này thì trên người hai vị trong đó rõ ràng đã mở ra khoảng 100 đạo pháp khiếu, cho thấy có thể trùng kích tới 4 đoàn mệnh hỏa. Còn vị có dáng người cao nhất, 120 đạo pháp khiếu trong cơ thể lập lòe tinh quang, dù không bước vào huyền diệu thoái vẫn làm cho người ta có một loại cảm giác dường như cả thế giới cũng bị luyện hóa. Ba người các nàng vừa đến thì tựa như trăng sáng rực rỡ, khiến cho vô số ngôi sao phải ảm đạm, phai mờ. Trong khoảng thời gian ngắn, liền trở thành chủ đề bàn luận ưa thích và tập trung ở Thất Huyết Đồng. Cụ thể như thế nào thì Hứa Thành không biết, bởi vì hắn chỉ biết những điều này thông qua hồ sơ gửi tới. Hắn chưa nhìn thấy chân thân cho nên cũng không thể dò xét. Nhưng hắn thông qua hồ sơ còn biết được, ba vị nữ tu tới từ đại lục vọng cổ này đại biểu cho một thế lực có tên là Thái Ti Tiên Môn. Mà vào thời điểm này, đột nhiên Thất Huyết Đồng cũng công bố một vài tin tức và bí mật về đại lục vọng cổ cho toàn bộ đệ tử trúc cơ ở trong tông. Ngày bình thường thì tông môn sẽ không dễ dàng báo những chuyện này cho đệ tử biết. Phần lớn đệ tử thì cũng không biết được nhiều lắm. Nhưng vào lúc này, theo người của đại lục vọng cổ tới và tin tức tông môn công bố, chiếc khăn thần bí che phủ đại lục vọng cổ ở trong lòng đệ tử Thất Huyết Đồng cũng bị vén lên một góc. Đại lục vọng cổ vô cùng mênh mông, bên trong có từng vực lớn riêng, trong vực có quận, trong quận có châu, vạn tộc như rừng và quỷ dị ở khắp nơi. Hầu như không người nào có thể đi hết toàn bộ đại lục vọng cổ, đây cơ hồ là sự tình không thể hoàn thành. Trình độ khổng lồ của nơi này hầu như đã vượt qua tưởng tượng của mọi người. Mà khu vực khởi nguyên của nhân tộc chính là chỗ sâu trong đại lục vọng cổ, dồi dào đến mức bất khả tư nghị, cách Thất Huyết Đồng và biển cấm là vô cùng xa xôi. Nơi đó gọi là Hoàng Đô, mà vị cổ hoàng cuối cùng của nhân tộc sáng lập ra, cũng là một nơi vô cùng thần thánh của nhân tộc ở đại lục vọng cổ. Vị cổ hoàng kia tên gọi là Huyền U. Người này chẳng những là trấn áp vạn tộc, khai sáng ra một kỷ nguyên thống nhất đại lục vọng cổ, mà còn xây dựng ra một con đường đi thông từ Hoàng Đô đến biển cấm. Con đường này đã xuyên qua 37 vực lớn chạy thẳng tới bờ biển. Năm đó con đường này được gọi là Huyền U Hoàng Lộ, sau khi trôi qua nhiều kỷ nguyên. Cái tên này đã được cải biến gọi là Huyền U Cổ Đạo. Mặc dù bây giờ nhân tộc đã suy tàn, vạn tộc quật khởi, còn có vô số cấm khu được hình thành, nhân tộc đã mất đi quầng sáng ngày xưa cũ, cũng đã mất đi rất nhiều lãnh địa, vẫn là giữ lại được con đường này. Mà cũng có nhiều chủng tộc đã sinh sôi quanh con đường này. Nhiều năm qua, trên con đường này đã tạo thành 7 quận của nhân tộc, thế lực tông môn của nhân tộc trong đó cứ sinh sinh diệt diệt, phập phập phồng phồng. Thực lực tổng thể thì ngày càng xa sút. Nhưng cho dù là vậy thì bên trong vẫn có một tòa hoàng đô của nhân tộc. Đây cũng là một trong những khu vực mạnh nhất ở đại lục vọng cổ. Về phần 7 quận của nhân tộc trên huyền U cổ đạo, bọn họ phân bố ở các khu vực khác biệt trong từng đại vực. Mà điểm cuối cùng của con đường này cũng chính là quận thứ 7 của nhân tộc, nằm bên trong đại vực Thánh Lan, ở sát gần biển cấm, có tên là Phong Hải Quận. Nhìn như là đất đai của một quận, nhưng trên thực tế phạm vi trong đó là cực kỳ rộng lớn. Nó chia ra làm 5 châu, phạm vi mỗi châu đều phải lớn gấp 10 lần Nam Hoàng Châu. Mà một châu ở gần biển cấm nhất của Phong Hải Châu chính là Nghênh Hoàng Châu. Có lời đồn là Huyền U Cổ Hoàng đã chứng đạo ở hải ngoại. Cổ hoàng từ chỗ này đi lên đất liền và triển khai sự thống trị đầu tiên với đại lục vọng cổ, cho nên tên của châu này mới được gọi là Nghênh Hoàng Châu và nó được sử dụng cho đến tận ngày nay. Thế lực ở trong Nghênh Hoàng Châu thì vô cùng hỗn tạp, nhiều thế lực tạo thành thế chân vạc, còn có cả dị tộc thiết lập thành trì đóng quân ở bên trong. Vô số năm qua, sau khi trải qua nhiều lần chiến tranh và biến đổi, bên trong lấy thế lực của 6 phương làm cực hạn, mỗi thế lực đều danh chấn bát phương. Bọn họ theo thứ tự là không nói ra. Trên 100 tiểu tông hội tụ thành một, với 7 đại tông lớn nhất trong đó là kẻ cầm đầu, đã trở thành một con quái vật khổng lồ có tên là Liên Minh 7 Tông. Ly đồ giáo ở Nghênh Hoàng Châu thì sung kính Huyền U Cổ Hoàng một cách cuồng nhiệt, nhiều lần cử hành những hành động điên cuồng, giấy lên gió tanh mưa máu để làm nghi thức tế bái Ly đồ đạo đàn. Tu sĩ bản thổ của Nghênh Hoàng Châu được truyền thừa thần bí, trên danh nghĩa là người đứng đầu Nghênh Hoàng Châu thì gọi là Thái Ti Tiên Môn. Phương thế lực thứ tư là Tam Linh Chấn Đạo Sơn, hội tụ vô số quỷ dị, lấy máu thịt làm thức ăn, lấy hồn làm nước uống, hùng danh vô cùng lớn, có thể khiến cho đa số chúng tu sợ hãi mà tuyệt vọng. Nuôi nhốt 137 tòa thành nhân tộc, thi hải khắp nơi, và trên đất thì đều là máu thịt hư thối đã biến thành nước bùn, khiến cho những phương thế lực khác không biết phải làm thế nào. Về phần thế lực thứ năm thì bọn họ càng thêm siêu nhiên, hầu như không tham dự bất luận lợi ích phân tranh nào của Nghênh Hoàng Châu. lấy một cây cột thái sơ ly u trụ không biết từ kỷ nguyên nào, do một vị nửa bước chúa tể cảnh lưu lại để làm trung tâm hội tụ người từ bốn phương tới. Trên thực tế thì thái sơ ly u trụ chính là một đạo truyền thừa, chiều cao của nó qua cả tầng mây, chiều cao cụ thể thì rất ít người có thể chân chính chạm tới. Nghe nói là người khi mà đi đến đỉnh phong của cây trụ này thì mới có thể lấy được đạo truyền thừa kia. Đến tận bây giờ thì người có thể đi đến đỉnh phong chỉ có hai vị, mà trên toàn bộ thái sơ ly u trụ thì có khắc vô số cái tên. Thế là có người có tư cách khắc tên xuống đó thì đều sẽ thu được một đạo che chở trên phương diện thần hồn của thái sơ ly u trụ. Một phương thế lực cuối cùng là một quỷ thần dữ tợn mặc áo giáp, cầm trong tay lưỡi đao khổng lồ, trên vai có vác cả hai tòa thế giới, lai lịch khó lường. Quỷ thân này cao đến 10 vạn trượng, giống như một tôn tà thần khổng lồ, khoanh chân ngồi trong nghênh hoàng châu với khí thế động trời, lực thôn sơn hà, trông giống như một tòa cự sơn. Mà hai thế giới nó vác trên vai chính là phương thế lực thứ 6 ở nơi này, tên là Nam Nhạc Quỷ Sơn. Về phần quỷ thân trông giống như tà thần kia thì được gọi là Nam Nhạc Quỷ Đế. Trừ những cái này ra thì còn có rất nhiều nơi đóng quân của dị tộc, cùng với nhiều cấm khu, còn có hai cấm địa cực kỳ đáng sợ, trấn áp bát phương, thậm chí hàng năm đều tràn ra dị chất nồng đậm. Tin tức về đại lục vọng cổ vừa ra, các đệ tử bên trong thất huyết đồng đều bị chấn động. Là cảm giác chứng kiến chiếc khăn che mặt thần bí suốt bao lâu nay đã bị nhấc lên như thế này, đã khiến cho tâm thần của tất cả mọi người giống như được mở rộng thêm với một thế giới. Hứa Thành cũng là như vậy, nhưng hắn cũng nghĩ xa hơn. Và lúc này thất huyết đồng lại công bố ra những thông tin đó thì ý nghĩa của việc này là rất sâu xa, cũng khiến cho Hứa Thành có một loại cảm giác tựa hồ là thất huyết đồng muốn cho đệ tử chuẩn bị sẵn sàng tâm lý trước vậy. Hứa Thành tin tưởng là không chỉ mình hắn có loại cảm giác này, mà trên thực tế đúng là như vậy. Sau khi những tin tức này được phơi bày, đối với đệ tử thất huyết đồng vùng vẫy đi ra trong hình thức dưỡng cổ mà nói thì phần lớn bọn họ đều phẩm ra được rất nhiều ý vị từ trong những tin tức đó. Nhất là trong tin tức mà tông môn vừa mới công bố, thông tin về những phương thế lực khác lại khá sơ lược, nhưng trọng điểm nhắc tới Liên minh Bảy Tông và 6 thế lực lớn của Nghênh Hoàng Châu. Liên minh Bảy Tông là một liên minh tổng thể do tất cả 137 tông môn lớn nhỏ tạo thành, lấy 7 tông môn cường đại nhất làm kẻ cầm đầu, cho nên mới được gọi là Liên minh Bảy Tông. Mà sở dĩ 7 tông môn này có thể cầm đầu, ngoại trừ chiến lực cao tầng các tông vô cùng kinh khủng ra, thì tầng giữa hùng hậu và tầng chót trải rộng khắp ở bên ngoài còn là một nguyên nhân cực kỳ trọng yếu nữa. Đó chính là trong 137 tông môn này chỉ vỏn vẹn có 7 tông môn đó là có được pháp bảo cấm kỵ. Pháp bảo ở đại lục vọng cổ là không tầm thường, từng món đều có uy lực kinh thiên động địa, quỷ thần khó lường, nhưng mà khi sử dụng cần đặc biệt cẩn thận, bởi vì mỗi một lần vận dụng bản thể đều sẽ khiến cho nó bị ô nhiễm mãnh liệt. Nếu như sử dụng nhiều lần, pháp bảo sẽ được gọi là phế bảo, cho nên chẳng những cần kiềm chế số lượng sử dụng mà còn phải thời thời khắc khắc ân cần tu dưỡng, tiêu tán dị chất ô nhiễm trên đó. Mà cấm kỵ là xưng hô sau khi pháp bảo đạt đến một cấp độ nhất định, đó là loại pháp bảo còn thưa thớt hơn cả pháp bảo tầm thường. Mà bất kỳ một món pháp bảo nào đã đạt tới trình độ cấm kỵ thì nó đều có lực lượng diệt tông. Cũng chỉ có loại pháp bảo có lực lượng diệt tông như thế mới có thể hình thành uy hiếp đối với những tông môn khác ở Nghênh Hoàng Châu, từ đó mới nhận được tư cách nắm giữ quyền lực nơi đây. Đó chính là thứ khiến 7 tông quật khởi, đó là uy hiếp đến từ chiến lực cao tầng, càng đến từ pháp bảo cấm kỵ. Đây cũng là lý do tại sao Liên minh 7 tông đã trở thành một trong những cỗ thế lực lớn ở Nghênh Hoàng Châu. Liên minh 7 tông này có 7 món pháp bảo cấm kỵ đã có tư cách khiến cho Ly Đồ giáo hoặc là Thái Ti Tiên môn cùng mấy phương thế lực khác đại thương nguyên khí, mà tư cách này thì cũng chính là địa vị. 7 tông mạnh nhất của Liên minh 7 tông theo thứ tự là Lăng Vân Kiếm Tông, Linh Hà Cốc, Liệp Dị Môn, Đại Diễn Đạo Cung, Thiên Mệnh Các, Thiên Giám Bảo Tông cùng với Huyền U Tông. Những tin tức này trong khoảng thời gian tiếp theo đã trở thành chủ đề bàn tán yêu thích của đa số đệ tử thất huyết đồng. Mức độ được quan tâm hầu như còn vượt qua 3 vị nữ tu của Thái Ti Tiên Môn. Thậm chí là Trương Tam cũng chuyển âm tới để thảo luận việc này với Hứa Thành, nhưng Hứa Thành không có hứng thú. Hắn tập trung toàn bộ sự chú ý và tinh lực trên việc uẩn dưỡng hộp nguyện vọng. Hai cái hộp nguyện vọng của hắn, một cái đến từ thiếu chủ nhân của ngư tộc vốn dĩ đã được ân cần uẩn dưỡng một nửa. Về phần cái hộp lấy được từ chỗ Mã Tứ thì hoàn toàn chưa được ân cần uẩn dưỡng. Cho nên cái sau cách thời điểm mở ra còn hơi lâu, nhưng cái phía trước đã đạt đến 8-9 thành. Hứa Thanh cảm thấy nhiều nhất chỉ 3 đến 5 ngày nữa là có thể mở nó ra. Không biết là trong hộp nguyện vọng sẽ có cái gì đây, đừng có mà. Hứa Thanh rất là chờ mong, nhất là khi nghĩ đến lúc trước Ngô Kiếm Vu mở ra cái hộp kia, bộ dạng hình như rất thần bí. Gã không nói là đã mở ra cái gì, Hứa Thanh có chút tò mò, nhưng mà hắn nghĩ thằng ngốc kia chắc chắn không thể nói điều này với mình. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua, mỗi ngày đều có người từ bên ngoài đến, cho đến ngày thứ năm, lúc hộp nguyện vọng của Hứa Thanh lập tức sắp được mở, thì bên ngoài Thất Huyết Đồng có tới 7 chiếc thuyền to lớn tiến vào. 7 chiếc thuyền lớn này cực kỳ xa hoa, lớn tới mấy ngàn trượng, khí thế như cầu vồng. Thậm chí nếu cẩn thận nhìn tới có thể thấy rõ ràng, chúng nó đều là dùng thần tính của hải thú khi còn sống luyện hóa thành. Mỗi một chiếc thuyền đều có tạo hình giống nhau, có thần tính của Thương Long, có của Thủy Mẫu kinh khủng, có của Cự Quy dữ tợn, thậm chí còn có một con Hắc Lân Long ba móng vuốt. Sự xuất hiện của bọn nó lập tức nhấc lên một trận phong bạo quét ngang toàn bộ bến cảng Thất Huyết Đồng, khiến cho vô số con thuyền lắc lư, cả biển khơi đều cuộn mình như muốn hình thành sóng thần. Khí thế vô cùng hùng vĩ, làm cho người ta sợ hãi, âm âm nổ vang, phá biển lướt tới. Thậm chí những chiếc thuyền này còn bỏ qua đại trận thủ hộ của Thất Huyết Đồng mà trực tiếp đi vào bến cảng. Càng khiến cho người ta chấn động hơn nữa là đại trận của Thất Huyết Đồng vậy mà lại mất đi hiệu quả đối với chúng. Dường như trong phán định của đại trận Thất Huyết Đồng thì quyền hạn của kẻ đến còn cao hơn. Vì vậy ngày hôm nay, đệ tử Thất Huyết Đồng lần đầu tiên trong những năm qua nhìn thấy có thuyền không cần thông báo mà cứ thế xông thẳng vào, và cũng hiếm thấy khi tông môn lại giữ vững sự trầm mặc về chuyện này. 7 chiếc thuyền lớn trực tiếp tiến vào 7 bến cảng, mà người từ bên trong 6 chiếc thuyền lớn đó bước xuống, trên thân từng người đều phát ra tia sáng vạn trượng, ánh sáng rực rỡ giống như có thể thay thế cả bầu trời, chiếu rọi vào lòng đệ tử Thất Huyết Đồng. Đó là 7 chiếc thuyền của Liên Minh 7 Tông. Những người từ trên đi xuống là sứ giả của 7 Tông đến tìm hiểu Thất Huyết Đồng, cũng là thiên kiêu riêng của 7 Tông ở trong thế hệ này. Bên trong có nam có nữ, tuổi từng người đều không phải rất lớn, quần áo hoa lệ, khí chất siêu phàm tuyệt luân, trên người phát ra ánh sáng lóng lánh, khí tức trên người tỏa ra uy áp không gì sánh được. Thình lình đều là 4 đoàn mệnh hỏa, trong cơ thể từng người đều có 120 đạo pháp khiếu, giống như từng ngôi sao sáng lập lòe, khiến cho toàn bộ người nhìn thấy đều là rung chuyển tâm thần, khó tránh khỏi hiện lên loại cảm giác gọi là tự ti mặc cảm. Bọn họ dường như là thần tử chân chính, lâm thế tới phàm trần. 6 người đi xuống từ 6 chiếc thuyền lớn, những người đó đều là thiên kiêu nhân tài kiệt xuất, nhưng khi bọn họ đi ra, vậy mà tất cả lại nhao nhao nhìn về phía Hắc Lân Long ba móng vuốt cực lớn. Con Hắc Lân Long ba vuốt ngửa mặt lên trời gào thét, âm thanh tựa như thiên lôi nổ vang, đồng thời nó nhẹ nhàng hạ cái đầu xuống. Khi chạm tới bến cảng thì từ chỗ mi tâm nứt ra một đạo khe hở. Thân ảnh của một thanh niên từ bên trong khe hở bước ra. Trên người mặc pháp bào màu vàng, bên hông đeo một dải lụa, màu vàng có hoa văn như mạng nhện, đỉnh đầu đội bích lưu kim quan và tóc đen được buộc ở bên trong. Trên người mang theo ánh sáng vô tận bước ra. Thân ảnh này thon dài thẳng tắp, gương mặt bình tĩnh hiện ra vẻ cao quý bẩm sinh. Lúc đi ra thì 6 vị thần tử giống như thiên kiêu lúc nãy đều phải cúi đầu với người này. Dường như người này khiến cho người ta cảm thấy là cao không thể chạm, tất cả đều thấp hèn như bụi bặm. Mà phía trên đỉnh đầu người này, theo gã tiêu sái đi tới, thình lình có ánh sáng 7 màu, biến ảo thành một cái ô, trông vô cùng tôn quý, và còn có âm thanh vang vọng 4 phía. Từ xa nhìn lại cái ô này, vậy mà chính là một chiếc phòng ngầm đăng 7 màu. Từ trên chiếc đèn này tỏa ra hào quang 7 màu vô cùng rực rỡ, từ bên trên còn tản mát ra uy áp ngập trời vang động bát phương, cũng khiến cho tâm hận của vô số người đứng nhìn dấy lên sóng lớn. Mệnh đăng. Không biết là tiếng kinh hô của ai, nhưng trong nháy mắt tiếp theo thì tiếng hít thở càng kịch liệt. Chiếc phong ngầm đăng 7 màu kia chính là mệnh đăng trong truyền thuyết, mà thanh niên có mệnh đăng này còn mở hết ra 120 đạo pháp khiếu, phía sau mơ hồ có hư ảnh một con quái điểu, thân xanh, đuôi đỏ, tàn mát ra ý cảnh chấn áp vạn pháp. Đó rõ ràng là hư ảnh của công pháp hoàng cấp. Tất cả những thứ này hội tụ chung một chỗ, tạo thành một cỗ khí thế kinh thiên động địa, phối hợp với lực lượng mệnh đăng, tạo thành khí thế chấn áp muôn đời, tạo thành dấu hiệu chấn áp toàn bộ thiên kiêu trong cùng một kỷ nguyên. Người này chính là đệ nhất thiên kiêu thế hệ này của Liên Minh 7 Tông, Sở Thánh Quân, đến từ Lăng Vân Kiếm Tông. Mặc dù không phải là kim đan nhưng lại hơn hẳn kim đan, cho nên đã được vị tổ phụ kia, cũng chính là lão tổ của Lăng Vân Kiếm Tông, ban cho cái danh là Đạo Tử Thánh Quân. cũng là đạo tử được xếp hạng cao nhất trong tự liệt của Lăng Vân Kiếm Tông, được cả tông môn ký thác kỳ vọng, là người có thể đi theo con đường của cổ hoàng chúa tể. Mà thân phận của người này trong Liên minh Bảy Tông cũng cực kỳ cao, là đạo tử được Liên minh Bảy Tông đưa ra, ứng đối với đạo tử mà năm thế lực lớn khác đã toàn lực tài bồi. Cũng là đệ tử duy nhất trong vô số đệ tử của Liên minh Bảy Tông, người đồng thời có đủ mệnh đăng và công pháp hoàng cấp. Chẳng những khí thế như cầu vồng, mà tướng mạo người này cũng rất bất phàm, khuôn mặt trắng nõn trơn bóng, vừa hiện ra nét sắc sảo nhưng lại lạnh lùng. Ngũ quan như đao gọt, trên người tản mát ra một cỗ khí thế, bế nghễ phàm trần. Chỉ cần nhìn từ dung mạo thì người này đúng là hạng người hiếm thấy, có thể so sánh được với Hứa Thanh. Chỉ là trên thân của người này tràn ngập vẻ lạnh lùng đối với chúng sinh, trong mắt người này thì con người giống như con sâu cái kiến vậy. Điểm này thì khác với Hứa Thanh. Hướng Thanh là bình tĩnh như nước, nhìn người chỉ nhìn mỗi cái chỗ cổ. Mà những trận sóng gầm cùng với uy áp nơi đây quét ngang toàn bộ bến cảng, cũng khiến cho mặt biển ở bến cảng 176 của Hứa Thanh gợn sóng, khiến cho Hứa Thanh đang uẩn dưỡng hộp nguyện vọng phải nhíu mày. Hắn cảm giác được uy áp đến từ bên ngoài, cho nên ngẩng đầu đứng dậy đi ra khỏi khoang thuyền, từ chỗ của mình nhìn về phía bến cảng thứ nhất ở xa xa. Với tu vi của hắn có thể thấy rõ ràng những người kiêu ngạo vừa đến, cũng nhìn thấy đám thiên kiêu toàn thân phát ánh sáng lóng lánh, cũng thấy được trên đỉnh đầu của thiên kiêu có phong ngâm đăng bảy màu và một con quái điểu thân xanh đuôi đỏ. Ngay một khắc nhìn thấy phong ngâm đăng, tâm thần của Hứa Thanh lập tức chấn động mạnh, trong ánh mắt lộ ra ánh sáng thâm sâu. Mà sau khi nhìn thấy con quái điểu thân xanh đuôi đỏ kia, đồ đằng kim ô sau lưng hắn cũng tràn ra cảm giác nóng rực, hình như muốn huyễn hóa ra để chấn áp con quái điểu kia. Có thể làm cho kim ô phản ứng như vậy thì Hứa Thanh lập tức nhận ra hư ảnh con quái điểu kia cũng là do công pháp hoàng cấp hiển lộ. Đây là lần đầu tiên Hứa Thanh nhìn thấy có người tương tự với mình. Vừa có mệnh đăng, lại có cả công pháp hoàng cấp nữa. Hứa Thanh ngưng trọng nhìn một cái thật sâu. Sau đó thu hồi ánh mắt tiến vào khoang thuyền. Dù thân phận đối phương là ai thì đã sao. Đối với Hứa Thanh lúc này mà nói thì tất cả đều không quan trọng. Trừ phi người nọ có sát cơ với hắn, như vậy thì Hứa Thanh mới có thể ghi đối phương ở trong lòng. Bằng không thì hết thảy mọi việc bên ngoài đều không quan trọng bằng việc hắn đang làm lúc này, đó là hộp nguyện vọng của hắn đã hoàn toàn được uẩn dưỡng. Hứa Thanh khoanh chân ngồi xuống, cúi đầu nhìn khối sắt trước mặt mà hô hấp có chút dồn dập, trong mắt lộ ra ánh sáng chờ mong mãnh liệt. Khác với Ngô Kiếm Vu có những hành động cổ quái khi mở ra hộp nguyện vọng ngày hôm ấy, Hứa Thanh không hề làm vậy. Hắn chỉ thở sâu một hơi, nhắm mắt lại để cho nỗi lòng bình tĩnh một chút. Sau khi mở mắt, trong chớp mắt tay phải của hắn đặt lên khối sắt rồi nhấc lên. Rắc, chiếc hộp nguyện vọng được lưu lại cho hậu nhân đến từ một kỷ nguyên trước này bỗng nhiên mở ra trước mặt Hứa Thanh. Hứa Thanh lập tức cúi đầu nhìn tới, trong nháy mắt tiếp theo thì trong mắt hắn lộ ra tia sáng mãnh liệt mà hô hấp cũng dồn dập. Bên trong hộp nguyện vọng này có hai vật phẩm đặc biệt khác nhau, một là một quả đan dược màu đen và một khối ngọc giản hơi ám màu đã dần biến thành màu đen. Hứa Thanh ngưng mắt nhìn vào hộp nguyện vọng, trong mắt tỏa ra quang mang kỳ lạ. Lúc trước hắn từng nghe Ngô Kiếm Vu nói qua, bên trong hộp nguyện vọng có thể xuất hiện bất kỳ vật phẩm gì, nếu may mắn có thể mở ra được truyền thừa hoàng cấp, mà kém may mắn thì chỉ có thể là mở ra lá cây héo rũ. Cuối cùng có thể mở ra được cái gì thì phải nhìn vận khí. Mà Hứa Thanh lần đầu tiên mở, vậy mà bên trong vừa có đan dược lại có ngọc giản. Lấy hiểu biết của Hứa Thanh từ trước tới nay thì cái này coi như là vận khí vô cùng tốt rồi. Lúc này hắn hít sâu một hơi, bình phục nỗi lòng. Ngay lúc chuẩn bị cầm ngọc giản lên kiểm tra một chút thì lúc này Hứa Thanh biến sắc vung tay, rắc một tiếng trực tiếp đóng hộp nguyện vọng lại để ngăn cách khí tức, đồng thời dùng mắt thường có thể thấy được toàn thân hắn đang nhanh chóng biến thành màu đen độc. Ánh mắt của Hứa Thanh ngưng tụ lại, không chỉ là thân thể mà thời khắc này lục phủ ngũ tạng đều là như vậy, tựa hồ sẽ lập tức trở nên hư thối. Mà thứ khiến Hứa Thanh giật mình nhất, rõ ràng là hắn không hề có bất kỳ một cảm giác đau đớn nào. Vô luận là bên trong cơ thể hay là máu thịt, tất cả đều không hề chuyển tới nửa điểm dị trạng, giống như loại độc đen nhánh và héo rũ này, cho đến bây giờ chỉ là ảo giác mà thôi, thậm chí là bản năng và pháp lực trong cơ thể cũng không có bất luận phát hiện gì cả. Nhưng vô luận nhìn bằng mắt thường hay là lấy hiểu biết của Hứa Thanh đối với độc đạo, hắn xác định rõ ràng độc bán chúng không phải là chuyện đùa. Ok, như vậy thì có vẻ như Hứa Thanh của chúng ta không lấy được bảo vật, ít ra thì như cái Ngô Kiếm Vu kia mặc dù lấy được tinh dịch của cao thủ kỷ nguyên trước để lại nhưng mà nó cũng không ảnh hưởng đến cơ thể, cùng lắm vứt đi thôi. Mà thằng cha đấy nó còn muốn giữ lại để sinh ra hậu đại nữa cơ. Nhưng mà Hứa Thanh thì số đen thì mở ra quả đan dược, nhưng nó lại là độc đan mà có vẻ rất kinh khủng. Mà mình tự nhiên đọc đến đoạn này tôi lại liên tưởng đến thế này anh em ạ. Cái này thì anh em mình thôi thì cứ bàn luận với nhau một tí, nó cũng không ảnh hưởng đến câu chuyện, bởi vì tôi chưa đọc trước câu chuyện, tôi không biết nội dung. Thì mỗi người khi đọc truyện đều có một suy đoán và phán đoán của mình. Tôi đoán là cái thằng thiên kiêu của Liên minh Bảy Tông kia nó sẽ lỡ dớ va chạm với Hứa Thanh vì một lý do nào đó, sau đó Hứa Thanh sẽ dùng viên độc đan này thịt thằng đó, cướp lấy cái mệnh đăng. Thế là bố mày có hai mệnh đăng, ok chưa? Đấy, mẹ vẽ ra tương lai đẹp đến thế rồi, Hứa Thanh cứ thế mà làm thôi. Còn bây giờ thì anh em chúng ta hãy bớt chút thời gian cho mình xin một like, một share. Đấy, cảm ơn anh em nhé.